Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 219. Góc truyện audio.com. Chấm, xem ra thổ địa của nơi này đã sớm biết Hạ Nhật Ninh đến rồi. Thẩm Thất nhìn Hạ Nhật Ninh với ánh mắt đầy ý tứ. E rằng Mạc đại ca không chỉ đơn thuần chỉ chào hỏi đôi câu với họ. Hạ Nhật Ninh chỉ cười nhạt, cũng không giải thích bất cứ điều gì. Hắn dẫn người của mình vào thẳng bên trong. Thẩm Thất nhìn xung quanh, nơi đây lắp đặt camera và sắp xếp vệ sĩ khắp nơi. Hiển nhiên biến ngọn núi này thành một cái thùng sắt kiên cố. Khi mọi người đang chậm rãi bước vào, cũng đi về hướng địa điểm ngầm. Hiển nhiên, bên trong ngọn núi này hoàn toàn rỗng. Khi Thẩm Thất đi theo xuống tầng 3, lại bị tra khám nghiêm ngặt một lần nữa. Sau khi kết thúc lục soát, có người thì thầm gì đó vào tai Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh đột nhiên thu lại nụ cười trên môi, gật đầu một cách khó hiểu. Sau khi Văn Nhất Phi, Phạm Ly, Phạm Thành bị tra khám xong thì lại được dẫn đến một nơi khác. Hạ Nhật Ninh quay đầu nói Thẩm Thất và Lưu Nghĩa. Hai em đi cùng Nhất Phi đi. Anh đi xử lý chút chuyện. Thẩm Thất hơi lo lắng nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh đưa tay lên xoa đỉnh đầu Thẩm Thất. Yên tâm, anh bận chút việc, chỉ đi hỏi thăm chút thôi. Lúc này Thẩm Thất mới gật đầu. Được, Hạ Nhật Ninh lập tức đi theo đối phương. Thẩm Thất thu hồi ánh mắt, quay người đi theo Lưu Nghĩa. Tớ luôn cảm thấy chồng cậu rất thần bí nha. Lưu Nghĩa thở dài một tiếng nói rằng, nhưng cũng khó trách, hiện giờ tớ mới biết chồng cậu là ai. Thật không ngờ, tớ lại có cơ hội làm bạn với vợ của đại gia cấp thế giới. Thẩm Thất thổi phù một tiếng, ánh mắt đung đưa, tớ đây cũng rất vinh hạnh nha. Có thể làm bạn với quyền vương tương lai. Mặt mày Lưu Nghĩa tươi như hoa. Trả lời, tớ thích ví dụ này nha. Thẩm Thất lại quay đầu nhìn về hướng Hạ Nhật Ninh vừa rời đi. Tuy rằng cô không thể hiện ra ngoài nhưng nỗi bất an nơi đáy lòng vẫn luôn tồn tại. Nếu như nói, cô chưa từng hiểu Hạ Nhật Ninh thì cô sẽ không lo lắng như vậy. Chính bởi Hạ Nhật Ninh không hề có bất cứ sự phòng bị nào với cô. Vì vậy Thẩm Thất biết tập đoàn tài chính Hạ Thị không chỉ đơn thuần là một tập đoàn tài chính như vẻ ngoài của nó, mà thế lực của nó còn trải rộng khắp nơi. Chưa nói đến những thứ khác, mọi thứ trên hòn đảo nhỏ kia của Hạ gia đã đủ để phá vỡ nhận thức về tất cả những hạng mục kinh doanh của một công ty bình thường. Thử hỏi, có công ty nào chịu mua một hòn đảo nhỏ để tiến hành thí nghiệm khoa học không? Điểm mấu chốt là Quách gia sẽ cho phép tư nhân hóa đất nông nghiệp như thế nào? Bởi vậy, Hạ Nhật Ninh chắc chắn có một vài bí mật không nói với cô. Mà những bí mật này hẳn là quân át chủ bài của Hạ gia. Hắn không nói với cô, có thể cũng là một cách để bảo vệ cô. Dù sao, cô cũng quá ngây thơ, quá lương thiện. Những phỏng đoán của Thẩm Thất quả thực rất gần với thực tế. Sau khi Hạ Nhật Ninh đi cùng người kia, hắn vào thang máy ấn núi hạ xuống. Cuối cùng dừng ở tầng một tầng sát mặt đất. Hạ Nhật Ninh vừa xuất hiện, Bộ trưởng Bộ Công Thương liền mỉm cười nghênh đón, bắt tay với Hạ Nhật Ninh. Hạ Tổng, bắt tội cậu phải đến đây một chuyến rồi. Hạ Nhật Ninh tươi cười. Đâu có, đâu có thể góp chút tài mọn để giúp đỡ nước nhà là vinh hạnh của Hạ Nhật Ninh tôi. Nào, xin giới thiệu một chút. Vị này là người phụ trách một bộ ngành. Bộ trưởng Bộ Công Thương mỉm cười giới thiệu một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ không tầm thường với Hạ Nhật Ninh. Nói, từ ngày hôm nay, những việc này phải mời hai vị trực tiếp trao đổi rồi. Hạ Nhật Ninh khách sáo bắt tay với đối phương. Hạt giống mà Hạ Tổng nuôi dưỡng lần này đã có ảnh hưởng mang tính quyết định đến hoạt động trao đổi với Cộng hòa Trung Phi. Tôi đại biểu người dân cả nước gửi lời cảm ơn cậu. Người phụ trách bộ ngành thần bí kia gắng sức nắm lấy ngón tay Hạ Nhật Ninh. Nếu như người Việt Nam ai cũng biết lấy việc nước làm trọng như Hạ Tổng đây, tôi nghĩ chúng ta chắc chắn sẽ vùng dậy trong một ngày không xa. Hạ Nhật Ninh cười khẽ. Việc nên làm mà, ngài tìm tôi gấp như vậy. Không biết có dặn dò gì không? Chuyện này quả thật có chút vướng víu tay chân. Có phải thời gian trước các cậu từng đi qua một ngôi mộ cổ phải không? Người phụ trách bộ ngành thần bí kia khẽ thở dài một tiếng. Nói tiếp, chúng tôi là cán bộ, e rằng không tiện ra mặt, vì vậy chỉ đành làm phiền Hạ Tổng. Hạ Nhật Ninh khẽ cau mày. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngày đó lăng mộ sụp đổ. Sau khi cứu được Ella ra thì mấy người Hạ Nhật Ninh cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Căn bản không biết những chuyện xảy ra sau này. Đối phương gật gật đầu nói. Có một lượng di vật văn hóa được lấy ra từ đó. Hiện tại có một bộ phận đã bị tuồn ra nước ngoài. Nếu Hạ Tổng không phiền thì có thể giúp đỡ chúng tôi tìm về được không? Đương nhiên chúng tôi sẽ cung cấp tài chính. Hạ Nhật Ninh gật đầu. Nếu chỉ tìm di vật văn hóa về thì tôi nghĩ không đến mức vội vã như vậy. Có phải còn chuyện khác đúng không? Đúng vậy. Nghe nói có vài tập đoàn nước ngoài đều đang bí mật tìm cách thăm dò lăng mộ lần thứ hai. Tôi hy vọng Hạ Tổng có thể bí mật nhúng tay vào chuyện này. Đối phương trịnh trọng nói. Chuyện này rất hệ trọng. Vẫn mong Hạ Tiên Sinh lấy việc nước làm trọng. Tôi hiểu rồi. Hạ Nhật Ninh gật đầu. Tôi sẽ tận lực. Họ nói chuyện với nhau rất ngắn. Chỉ nói những lời cần nói, sau đó có người đưa Hạ Nhật Ninh rời khỏi. Lúc quay lại tầng thứ ba, đã có người quen cũ đứng ở cửa chờ Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh thấy Thẩm Ngũ dựa vào tường. Chợt cười nói, anh vợ đích thân đến đây sao? Thật vinh hạnh quá. Thẩm Ngũ mỉm cười, sánh vai đi ra ngoài cùng Hạ Nhật Ninh. Thấp giọng nói, cứ điểm này không thể dùng nữa. Sau khi anh rời khỏi đây, nơi này sẽ bị tiến hành quét sạch một lần trên diện rộng. Đương nhiên cái việc mượn cơ ấy mà, đã làm xong từ lâu rồi. Tụ họp đánh bạc, đấu trường ngầm, bộ trưởng bảo tôi thông báo với anh một câu. Phùng gia có vai trò rất quan trọng ở tỉnh Nghệ An. Chỉ cần anh không khiến Phùng gia bị hủy hoại quá thảm thì phía trên sẽ không can thiệp. Đây là bảo tôi chủ động giữ hòa bình à? Hạ Nhật Ninh cười như không cười nhìn Thẩm Ngũ. Thẩm Ngũ cười bất đắc dĩ. Sao tôi lại có một người em rể mặt dày như anh nhỉ? Được rồi, những gì cần nói tôi cũng nói hết rồi. Còn nơi mà lần trước tôi điều tra bí mật đó, bên trên đã phê chuẩn rồi. Địa bàn đó thuộc về anh. Thế nào, đủ thành ý chưa? Cuối cùng Hạ Nhật Ninh cũng cười vui vẻ. Tôi chỉ là một thương nhân thôi. Hạ Nhật Ninh cười nhạt nói. Chỉ cần cho tôi đủ lợi ích thì tôi bằng lòng tiếp tục hợp tác với các anh. Gian thương, Thẩm Ngũ không nhịn được mà mắng một tiếng. Tiểu Thất đang ở phía trên. Anh có muốn đi chào hỏi cô ấy một tiếng không? Hạ Nhật Ninh hỏi. Không được, lần này là tôi bí mật đến đây cùng bộ trưởng. Trên người tôi còn có nhiệm vụ. Nhớ đối xử tốt với em gái tôi đó. Thẩm Ngũ nhắc nhở hắn một câu. Những chuyện liên quan đến lăng mộ, không cần vội. Hành động của mấy người đó cũng không nhanh lắm. Rõ rồi. Hạ Nhật Ninh gật đầu. Vừa hay, tôi cũng muốn đi xem một chút. Mặc dù ngày đó đã phóng kính viễn vọng đến mức lớn nhất nhưng laptop và camera vẫn không nhìn rõ người đàn ông thần bí đó. Nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác rất thân thuộc với hắn. Tôi cũng từng nghĩ, đích thân đi thăm hắn lần nữa. Trước kia, Thẩm Thất xem thi đấu cũng là xem qua video. Cô không còn cách nào khác nên chỉ đành xem qua video. Bao gồm cả những cuộc đua xe mà cô thích nhất. Cô cũng tìm hiểu về boxing qua những đoạn video ngắn trên mạng. Nhưng khi Thẩm Thất thực sự đứng ở đây, lúc được trực tiếp theo dõi trận đấu mới biết thực tế sôi động đến mức nào. Có vài người ngồi uống rượu trong một quầy bar nhỏ. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa ngồi ở hàng đầu. Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly ngồi ở hàng sau. Trận đấu bắt đầu nhưng Hạ Nhật Ninh vẫn chưa quay về. Cứ chốc chốc Thẩm Thất lại liếc mắt nhìn ra ngoài một lần.